Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 468, chương 468, giải đấu vòng thứ nhất. Đối mặt 3-0 điểm số. Đặc biệt là 3 cái ghi bàn đều là đối với mới một cái cầu thủ đánh vào American League minh tinh đội cầu thủ thật sự có chút tan vỡ. Cái tên này căn bản không phòng ngự được. Có thể vẫn ghi bàn. Này bóng còn làm sao đá? Không ít người như thế nghĩ. Ở trận đấu bắt đầu thời điểm, nghe tới đối phương số 9 Hoa Kiều tiểu tử rất hung hăng nói thi đấu nhất định phải ghi bàn thời điểm, bọn họ còn không phục lắm. Nghĩ chờ thời điểm tranh tài cho đối phương một cái đẹp đẽ. Có thể đợi được hiện tại. Đối phương thật sự ghi bàn. Còn liên tục tiến vào 3 cái bóng. Tâm thái của bọn họ đều thay đổi. Ném 3 cái bóng. Thi đấu hầu như không cái gì hy vọng. Nửa trận đấu bọn họ không ngừng phòng thủ. Vẫn để cho đối phương tiến vào 3 cái bóng. Bọn họ càng thấy phe mình căn bản đều không phòng ngự được cái tên này. Nếu như cái tên này vẫn ở đây trên, thi đấu căn bản không có cách nào đá. Đây chính là trận đấu giao hữu, không phải chính thức thi đấu. Nếu như là chính thức thi đấu, bọn họ còn có thể kiên trì một quãng thời gian. Mặc dù thua trận thi đấu cũng phải duy trì tôn nghiêm. Có thể đây là trận đấu giao hữu, hơn nữa là làm sân nhà trận đấu giao hữu. Kết quả hiện tại đây, đối phương dẫn trước 3 cái bóng. Chính mình cổ động viên đều hô đối phương cầu thủ tên. Này đã không phải bình thường chủ trận đấu giao hữu. Bọn họ đều cảm giác thi đấu đá không xuống đi tới. Hy vọng duy nhất chính là đối phương huấn luyện viên đem cái tên này thay xuống sân. Như vậy thi đấu đá còn có chút ý nghĩa. Bằng không thật không có cách nào tiếp tục nữa. American League All-Star đội cầu thủ đều rất chán trường. Cũng chính là đội trưởng của bọn họ Donovan còn đang cố gắng. Không thể không khâm phục. Donovan đúng là cái rất có nghị lực cầu thủ. Tức đã là như thế bị động dưới cục diện, hắn vẫn cứ kiên trì không ngừng nỗ lực. Chỉ tiếc hắn chỉ có chính mình. Mà bóng đá thi đấu là 11 người vận động. Chính hắn vừa không có rất mạnh năng lực cá nhân. Kết quả là đón lấy thi đấu. American League toàn diện bị động. Bọn họ bị Chelsea công không còn sức đánh trả chút nào. So với sân bóng diện xem ra tương đương kỳ quái. Nếu như không người biết, nhìn thấy thi đấu, còn có thể cho rằng Chelsea so với American League All-Star đội mạnh hơn bao nhiêu đây. Nhưng trên thực tế, hai đội thực lực tổng hợp không có lớn như vậy chênh lệch. Này hết thảy nguyên nhân đều muốn đổ cho Leon 3 cái ghi bàn. Đối với American League All-Star đội tới nói, tin tức xấu là hiệp 1 Leon vẫn ở đây trên, cho nên bọn họ chỉ có thể bị động đến giữa sân nghỉ ngơi. Sau đó rất cụt hứng trở lại phòng thay đồ, đang huấn luyện viên bố trí một loạt chiến thuật điều chỉnh tốt. Bọn họ lại lần nữa trở lại trên sân bóng, tuy rằng thay đổi mấy người, nhưng ngoài sân thay thế bổ sung cầu thủ cũng nhìn thấy Leon biểu hiện. Bọn họ tuy rằng rất có tinh thần, nhưng ngẫm lại muốn đối mặt với đối phương mạnh mẽ, số 9. Vẫn là rất khó phát huy bình thường. Nói chung bọn họ không cách nào cứu vớt toàn bộ đội bóng. Tin tức tốt là, hiệp 2 Clark làm ra thay đổi người điều chỉnh. Hắn thay đổi đánh vào 3 cái bóng Leon. Khi thấy Chelsea thay đổi người, trong nháy mắt Clark liền trở thành American League All-Star đội cầu thủ trong lòng khả ái nhất. Tối khả kính người, bọn họ lại tinh thần tỉnh táo. Biểu hiện cũng được rồi rất nhiều. Có điều hiện trường nước Mỹ fan bóng đá là tương đương bất mãn. Bọn họ nhưng không hy vọng Leon bị thay đổi. Làm Leon đi xuống sân bóng thời điểm, hắn được toàn trường fan bóng đá tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Cảm giác kia lại như là cái chiến thắng trở về anh hùng. Leon không để ý. Có thể nước Mỹ fan bóng đá vỗ tay bên trong vẫn còn có chút bất mãn. Bọn họ hy vọng Leon tiếp tục ở lại so với trên sàn thi đấu. Như vậy mới có thể tiếp tục ghi bàn. Mà bọn họ đi tới hiện trường chính là vì xem bóng tinh ghi bàn. Cho tới American League All-Star đội. Không đáng kể. Cuối cùng thi đấu lấy 4-1 tuyên cáo kết thúc. Hiệp 2 dâu câu kiến tạo Lampard đánh vào một cước sút xa. Trận đấu kết thúc trước. American League đối chiến Donovan đánh vào cái cứu danh dự ghi bàn. Trận đấu giao hữu đến đây là kết thúc. Thi đấu toàn bộ quá trình đối với Chelsea tới nói là hoàn mỹ. Đây là một trận đấu giao hữu, cũng là một hồi thương mại thi đấu biểu diễn. 4. Một thi đấu đã đầy đủ, làm nóng người hiệu quả tới nói. Lê Ông hiệp một tiến vào ba cái bóng. Để Clark đối với Lê Ông năng lực càng là có một bước hiểu rõ. Cái khác cầu thủ biểu hiện cũng không tệ. Một ít trên sân biểu hiện cũng có thể để Clark càng hiểu rõ đội bóng. Để đến quy hoạch đón lấy bố trí chiến thuật cùng trận hình. Chelsea nước Mỹ trận đấu giao hữu kết thúc mỹ mãn. Sau trận đấu Clark tiếp thu phỏng vấn lúc. Khích lệ Lê Ông ở đây trên biểu hiện. Đây là hắn ở Chelsea cuộc so tài thứ nhất. Biểu hiện của hắn rất hoàn mỹ. Nói thật, ta không nghĩ tới hắn có thể có ba cái ghi bàn. Cảm giác kia lại như là ghi bàn vốn nên liền thuộc về hắn. Cuộc tranh tài này sau, ta đối với hắn càng hiểu rõ. Này vì ta lập ra đội bóng mùa giải mới chiến thuật. Thi đấu đều rất có ích lợi. Lê Ông là mùa hè bên trong đội bóng dẫn vào quan trọng nhất một người. Ta tin tưởng hắn có thể ở Chelsea có càng tốt hơn biểu hiện. Cũng tin tưởng mùa giải này Chelsea có thể làm càng tốt hơn. Đây là sau trận đấu Clark nguyên văn. Clark đối với Lê Ông biểu hiện biểu thị trực tiếp tán thưởng. Này cũng nói thi đấu qua đi Lê Ông ở Clark trong lòng định vị càng quan trọng. Cùng lúc đó Lê Ông cũng tiếp nhận rồi phỏng vấn. Một hiệp ba bóng. Hắn thành sau trận đấu tiêu điểm. Không ít nước Mỹ phóng viên đều đến phỏng vấn. Lê Ông đối mặt phóng viên khẽ mỉm cười. Lúc trước ta đã nói ta gặp có ghi bàn. Nhưng có thể ở 45 phút tiến vào ba cái bóng vẫn là không nghĩ tới. Ta nghĩ này cùng sự khinh thường của đối phương có quan hệ. Thực lực của đối phương rất tốt. Ta nghĩ bọn họ chỉ là không có trạng thái mà thôi. Đây là đối với American League All-Star đội. Khen tặng. Có điều Lê Ông đúng là không đáng kể. Đã trình diễn hat-trick. Trực tiếp dùng ba cái ghi bàn xác định trận đấu kết thúc. Khen tặng một hồi đối phương lại không muốn tiền. Có lúc cũng phải duy trì thích hợp khiêm tốn sao. Tuy rằng Lê Ông không cho là đối phương biểu hiện tốt bao nhiêu. Nhưng lúc nào nên nói cái gì nói cần phải chú ý. Ở điểm số lớn thắng được đối thủ sau. Khen tặng trên hai câu cũng là biểu đạt đối với người Mỹ dân thân thiện. Chỉ cần bọn họ có thể bỏ tiền. Đúng, Lê Ông nói những câu nói này là mới có lợi. Bản cuộc tranh tài mới vừa kết thúc. Hắn liền thu được anh họ tin tức. Nước Mỹ Apple Computer công ty đã liên hệ hắn chuẩn bị để hắn làm máy vi tính. Điện thoại di động sản phẩm đại ngôn. Lĩnh vực này Lê Ông trước là hoàn toàn không có. Apple Inc. vẫn là đệ nhất ra liên hệ công ty của hắn. Có người nói đại ngôn hợp đồng rất ưu việt. Mỗi một năm có ít nhất vượt qua 3 triệu đô la Mỹ trở lên thu vào. Chính vì như thế, Lê Ông đối mặt nước Mỹ phóng viên hiếm thấy rất khiêm tốn. Hắn thậm chí còn nói, American League cầu thủ rất có nghề nghiệp tố dưỡng. Bọn họ thời khắc đang vì tiến bộ mà nỗ lực. Ta nghĩ mấy năm sau nước Mỹ đội tuyển quốc gia cùng hiện tại khẳng định không giống. Đây là thuần, túy khen tặng, cho tới mấy năm sau nước Mỹ đội tuyển quốc gia như thế nào. Hắn không có chút nào quan tâm. Hắn quan tâm chính là người Mỹ dân thân thiện. Là bỏ vào túi áo đây chính là sau trận đấu. Chelsea cùng nước Mỹ phương diện đều có vẻ hòa hợp êm thấm. Chelsea câu lạc bộ đạt đến thương mại khai phá tuyên truyền hiệu quả. Bọn họ 4-1 chiến thắng American League All-Star đội. Chẳng khác nào chiến thắng toàn bộ nước Mỹ đội. Hơn nữa là điểm số lớn thắng lợi. Nước Mỹ fan bóng đá nhìn thấy Chelsea cực cường thực lực. Đồng thời Chelsea cũng thể hiện rồi chính mình ngôi sao bóng đá phi phàm năng lực. Clark còn đặc biệt nhắc tới điểm này. Lê Ông đã thể hiện rồi năng lực cá nhân. Hắn ở hiệp 1 đạt được 3 cái ghi bàn. Lúc đó ta liền đang nghĩ. Là thời điểm thay đổi hắn. Đây là một trận đấu giao hữu. Nếu như hắn vẫn ở đây trên. Đối với American League All-Star đội là không công bằng. Cách nói này ở sau trận đấu lại không? Ai phản đối? Liền ngay cả American League All-Star đội cầu thủ cũng như thế. Này thật sự có chút sỉ nhục tính chất. Vậy thì tốt như là nói thẳng. Lê ông ở đây trên còn có thể ghi bàn. Nhưng trên thực tế, American League All-Star đội cầu thủ cũng là nghĩ như vậy. Tuy rằng Clark lời giải thích trêu đến American League All-Star đội cầu thủ trong lòng bất mãn. Nhưng nước Mỹ fan bóng đá nhưng rất yêu thích. Xem đây, Chelsea có toàn thế giới tốt nhất cầu thủ. Hắn có thể ở đây trên bảo đảm đánh vào nước Mỹ đội ghi bàn. Đây chính là nước Mỹ fan bóng đá ý nghĩ. Liền Chelsea tuyên truyền hiệu quả có. Các loại thương mại hợp tác hợp đồng liền bay đến. Không ít nước Mỹ xí nghiệp kỳ thực đối với bóng đá lĩnh vực là không thích. Nhưng trải qua cuộc tranh tài này, không ít nước Mỹ xí nghiệp chợt phát hiện, lợi dụng châu Âu ngôi sao bóng đá, câu lạc bộ bóng đá đánh vào châu Âu thị trường cũng là cái lựa chọn tốt. Được lợi không chỉ là Leon, Lampard, Drogba, mọi người có môi giới cũng bận rộn không ít. Toàn bộ Chelsea câu lạc bộ liền không cần nhiều lời. Bọn họ tới đây chính là vì tuyên truyền, vì khai phá nước Mỹ thị trường. Nói chung lần này nước Mỹ lữ trình rất viên mãn. Đối với Chelsea toàn đội tới nói, thi đấu kết quả nhiệm vụ của bọn họ đã toàn bộ hoàn thành. Bất quá bọn hắn chạm tiếp theo cũng không phải về London, mà là đi hướng về Hà Lan. Bọn họ sẽ ở Hà Lan Feyenoord De Kuip phổ sân thể dục cùng Eredivisie Feyenoord tiến hành một trận đấu giao hữu. Đây chính là thuần túy luyện binh thức trận đấu giao hữu. Bay đến Hà Lan sau, Chelsea nghỉ ngơi một buổi tối. Ngày thứ hai trải qua buổi sáng ngắn ngủi huấn luyện, toàn đội liền đi đến Feyenoord De Kuip phổ sân thể dục, chuẩn bị tiến hành này trận đấu giao hữu. Cuộc tranh tài này, Clark không ngừng tiến hành thay đổi người điều chỉnh. Hết thảy cầu thủ Chelsea đều có ra trận cơ hội. Chính quy mùa giải trước trận đấu giao hữu, chính là huấn luyện viên quan sát cầu thủ trạng thái, cùng với để tân cầu thủ quen thuộc đội bóng cùng thi đấu. Vì là chính quy giải đấu bắt đầu làm chuẩn bị, vì lẽ đó cuộc tranh tài này Clark còn là phi thường coi trọng. Leon chỉ có 10 phút ra trận thời gian, vẫn là ở hiệp 2 cuối cùng thời gian. Lúc đó Chelsea 2-1 dẫn trước. Cuối cùng 10 phút, Leon vẫn là đánh vào một cái ghi bàn, đem điểm số sửa vì là 3-1. Lấy này, ở Feyenoord trận đấu giao hữu mới kết thúc, Leon biểu hiện không thể nghi ngờ là phi thường xuất sắc. Có điều hắn thời gian lên sàn quá ngắn ngủi. Mặc dù đánh vào một trận bóng sau truyền thông cũng không có càng nhiều đàm luận. Hay là ở truyền thông xem ra, Leon tiến vào một cái sút xa thật không cái gì có thể nói. Đón lấy Chelsea trở lại London, ở sân bóng Stamford Bridge nghênh chiến Scottish Premiership Celtics. Đây là Leon lần thứ nhất ở Stamford Bridge lấy đội chủ nhà cầu thủ thân phận lên sàn. Đến đây hiện trường cổ động viên Chelsea đạt đến 45.000 người. Hầu như chật ních toàn bộ sân bóng. Đối với một trận đấu giao hữu tới nói, cái này fan bóng đá nhân số tương đương hoa lệ. Không ít fan bóng đá đều là đến hiện trường nhìn mùa giải mới Chelsea trạng thái. Đây là Chelsea thứ 3 trận đấu giao hữu. Leon thu được thủ phát, vẫn như cũ là lấy tiền đạo cánh trái thủ phát. Chỉ dùng 30 phút thời gian, hắn liền đánh vào hai cái ghi bàn. Đón lấy Clark trực tiếp đem hắn thay đổi. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, truyền thông tổng kết Chelsea 3 trận đấu giao hữu. Leon biểu hiện không thể nghi ngờ là tốt nhất. Hắn chỉ dùng không tới liền 10 phút thời gian liền đánh vào 6 cái ghi bàn. Loại biểu hiện này hoa lệ làm người thán phục. Không ít fan bóng đá đều cảm thấy Abramovich số tiền kia thực sự là dùng được. Leon một người thậm chí có thể tương đương với 3 cái tiền đạo coi như là thế giới ngôi sao bóng đá hàng đầu. 90 phút có thể đánh tiến vào 2 cái bóng đã rất tốt. Mà Leon 90 phút tiến vào 6 bóng, coi như lại hà khắc truyền thông đều muốn nói trên một tiếng quá hoa lệ. Leon ở trận đấu giao hữu trên biểu hiện là phi thường hoàn mỹ. Làm 3 trận đấu giao hữu kết thúc, Chelsea toàn thể lại trở về Cobham tiến hành bình thường huấn luyện. Đón lấy chính là yên lặng huấn luyện hồi phục trạng thái nghênh tiếp giải đấu đến. Ngày 15 tháng 8, Chelsea câu lạc bộ nghênh tới một người tin tức trọng đại. Ukraine tiền đạo Shevchenko chính thức gia nhập liên minh Chelsea. Đây là Chelsea cùng Milan chính thức trang web đồng thời tuyên bố. Shevchenko chuyển nhượng rốt cục quyết định. Milan cùng Chelsea phương diện đạt thành thỏa thuận. Chelsea chính thức trang web tuyên bố. Cùng Shevchenko ký kết 4 năm. Milan chính thức trang web khan lên tiếng minh. Cảm tạ Shevchenko ở Milan phi phàm 7 cái mùa giải. Vì là Milan đánh vào 173 cái ghi bàn. Mang đến 5 tòa cúp. Chelsea chính thức ngoại trừ tiết lộ hai bên ký kết 4 năm ở ngoài. Còn đăng báo Seva đối mặt truyền thông nói chuyện. Ở trên hợp đồng ký tên một khác bức ảnh. Cùng với liên quan với Seva nghề nghiệp cuộc đời giới thiệu sơ lược. Từ giờ khác này, Shevchenko sắp trở thành Chelsea một thành viên. Bởi mùa giải trước số 7 cầu thủ Mertens cho thuê hết hạn. Shevchenko ở Chelsea có thể vẫn là số 7. Liên quan với mọi người đều quan tâm phí chuyển nhượng vấn đề. Hai nhà câu lạc bộ cũng không có tiết lộ. Chỉ là La Gazzetta dello Sport dự đoán phí chuyển nhượng chính là 45 triệu euro. Mà nước Anh The Guardian thì lại xưng phí chuyển nhượng là 50 triệu euro. Phí chuyển nhượng đem toàn bộ lấy tiền mặt thanh toán. Không liên quan đến cầu thủ trao đổi. Có điều Milan nhưng có ý định lấy trong đó một phần tài chính ký xuống Chelsea hậu vệ Gallus. Nghe nói người sau từ lúc Seva tuyên bố chuyển nhượng trước liền đi đến Milan tiếp nhận rồi kiềm. Cha sức khỏe, Shevchenko cũng sắp trở thành năm nay mùa hè Abramovich tiến cử người thứ 4.000 vạn cấp bậc. Cầu thủ, ba người đứng đầu cầu thủ chia ra làm Leon, Mikel cùng với Kalo. Shevchenko chuyển nhượng tuyệt đối là tức Leon sau nặng ký nhất. Trước Mikel giá trị bản thân chỉ có 23 triệu euro. Kalo cũng chỉ có 12 triệu euro. Hai người hiển nhiên cùng Shevchenko như vậy 5.000 cấp bậc cầu thủ chênh lệch một cấp bậc. Nếu như không có Leon, đây chính là Chelsea mùa hè bên trong to lớn nhất tác phẩm. Dù vậy, toàn nước Anh cũng đều đang chăm chú quy tắc này chuyển nhượng tin tức. Chủ yếu là Chelsea tác phẩm thực sự thiên lớn hơn. Đầu tiên là Leon giá trên trời chuyển nhượng. Sau đó là Mikel cùng Kalo. Lại sau khi là Shevchenko. Chỉ là này 4 tên cầu thủ liền dùng mất rồi sắp tới 2 ức euro. Nếu như hơn nữa 4 người hợp đồng. Vậy thì càng là cái dọa người con số. Đơn mùa giải tung 2 ức euro mua cầu thủ. Hay là cũng làm nổi bật The Blue fan bóng đá yêu thích sướng cái kia thủ chúng ta chính là có. Tiền. Có điều rất nhiều truyền thông ở Shevchenko chuyển nhượng sau. Đàm luận không phải chuyển nhượng. Mà là Shevchenko tại sao lựa chọn Chelsea. Đây là một vấn đề. Ở Milan, Shevchenko đạt được rất nhiều vinh dự. Ở nơi đó có chống đỡ cầu thủ của hắn. Milan cho hắn cung cấp hợp đồng cũng không nhỏ. Trên thực tế, như là Shevchenko như vậy cầu thủ. Chỉ cần câu lạc bộ không vứt bỏ hắn. Hắn hoàn toàn có thể ở hiệu lực mãi đến tận giải nghệ. Bởi vì chuyển nhượng đối với hắn chỗ tốt cũng không lớn. Ngoại trừ hàng năm tiền lương nổi lên một ít, cái khác sẽ không có. Sau đó Sun Newspaper tin tức ra nguyên nhân bên gối phong. Ta không có nói nhất định đi Chelsea. Ta chỉ nói là muốn cân nhắc gia đình của ta. Này vẫn là Seva lý do. Pazic, Shevchenko lão bà, thì lại dùng hành động thực tế chỉ dẫn gia đình tín hiệu. Sun Newspaper tuần trước đưa tin. Pazic hiện nay là Abu thượng khách, chính ở tại Abu ở vào London Belgravius khu biệt thự bên trong. Ở Abu thê tử Ellie nạp làm bạn dưới dự họp London nổi danh thời trang nhà thiết kế tư nhân tuyên bố. Gia đình lựa chọn là London. Pazic hành động thế hắn trượng phu hoàn thành rồi ám chỉ. Abu không hổ thương trường, chính đàn đều chơi đến mở tay ra đời. Hắn vì để cho Seva đến Chelsea vận dụng bên gối phong. 3 năm làm chủ Chelsea, Abu liên tục 3 năm truyền ra đối với Seva dày đặc hứng thú. Đến năm thứ 4, hắn nỗ lực xem ra đã có thu hoạch. Ở năm 2001, Real Madrid ra giá 1.600 ức bên trong kéo. Ước tương đương 82 triệu euro. Muốn mua Shevchenko. Kết quả Berlusconi lông mày đều không nhíu một cái liền từ chối. mà hiện tại Shevchenko đã đem cùng trước thủ tướng cảm tình bỏ qua một bên. Vì gia đình, vì một phần khác hữu nghị, trực tiếp lựa chọn London. Năm 2003 mùa hè, mới tới Chelsea, Abu cưỡi chính mình máy bay tư nhân tràn đầy phấn khởi địa đến Italy chọn mua. Căn cứ Galliani đối với La Gazzetta dello Sport hồi ức, người Nga lấy ra 1 ức euro, chuẩn bị đóng gói Nesta cùng Seva. Nhưng Milan từ chối, không vội không nóng nảy người Nga ở Italy duy nhất thu hoạch là được Seva hữu nghị. Một năm sau, hắn quay đầu trở lại, đưa ra 50 triệu bảng cộng thêm Crespo trao đổi Seva. Milan vẫn là từ chối. Abu vẫn cứ không thèm để ý, thậm chí đem Crespo miễn phí thuê cho mượn Milan. Năm ngoái, Abu ra giá càng quá đáng, một lần truyền ra 85 triệu bảng phí chuyển nhượng, lại một lần bị cự tuyệt. Thế nhưng người Ukraine rõ ràng đã bị Abu cảm động. Một năm này lễ Noel, Shevchenko thê tử nhận lời mời đến London cùng Abu thê tử đồng thời mua sắm. Một năm này mùa đông, Shevchenko cũng lần thứ nhất ở trường hợp công khai nói chuyện mình và Abu hữu nghị. Ta bản thân phi thường kính phục hắn làm người, đặc biệt là hắn ở Chelsea làm tất cả. Hắn vì chính mình thắng được tôn trọng. Tuy rằng ta không dám nói chính mình là bạn tốt của hắn, nhưng chúng ta xác thực thường thường trò chuyện, có rất nhiều giao lưu. Đây chính là Shevchenko cùng Abramovich hữu nghị. Nói chung hiện tại Shevchenko vẫn là lựa chọn Chelsea. Cụ thể hợp đồng không có khoác lộ ra, nhưng ngoại giới truyền thông cũng có suy đoán. Lương tuần chỉ ít đạt đến 12 vạn bảng Anh trở lên. Này muốn so sánh với ở Milan hợp đồng, suy nghĩ thêm Italy cùng nước Anh thuế suất kém, Shevchenko tiền lương dâng lên 100% 40 trở lên. Nặng như thế đo cấp hợp đồng, cũng coi như là Chelsea tức Leon cùng Balak sau. Mùa hè bên trong ký xuống thứ 3 phân hợp đồng lớn. Truyền thông đối với Chelsea tiến hành rồi một phen tổng kết. Kinh ngạc phát hiện, Abramovich ở trong 3 năm, ở tiến cử cầu thủ mặt trên chi tiêu đạt đến một cái kinh người con số trừ 3. 4 ức bảng Anh, đây là một tương đương kinh người con số. Bình quân một năm vượt qua 1 ức bảng Anh phí chuyển nhượng chi ra để Chelsea câu lạc bộ tài chính thâm hụt cũng đạt đến trình độ kinh người. Chelsea hàng năm thuần thu vào đều không vượt qua 20 triệu euro. Cái này thu vào thậm chí không tới phí chuyển nhượng số lẻ. Nói cách khác, gần nhất 3 năm Chelsea mỗi một năm đều muốn hao tổn trên 1 ức euro khoảng chừng. Trái phải, kinh người như vậy mức hao tổn cũng làm cho truyền thông thán phục Abramovich quả thực có tiền. Ở tung kinh người con số phí chuyển nhượng đồng thời, Chelsea cũng cơ bản có một cái nhà giàu đội bóng mô hình tức hàng hiệu trồng chất. 3 cái chiến tuyến trên, cơ bản đều là có mấy cái lấy ra được hàng hiệu ngôi sao bóng đá. Toàn thể trên đội hình so với Real, MU các đội bóng cũng hoàn toàn không kém. Truyền thông có cái gì thuyết pháp, đối với đội bóng của Chelsea tới nói liền không trọng yếu. Shevchenko gia nhập liên minh đội bóng sau, ngày thứ 2 liền đến câu lạc bộ đưa tin, cũng tham dự đội bóng bình thường huấn luyện, nhưng lúc này cũng đã là đêm ngày 18 tháng 8. 20 ngày chính là Premier League trận đầu giải đấu. Shevchenko tự nhiên không thể ở trận đầu giải đấu lần đầu ra sân. Chelsea vì là cuộc tranh tài này đã chuẩn bị đã lâu. Đối thủ của bọn họ là Man City. Đây là một hồi ở Stamford Bridge chủ cuộc tranh tài. Đối với Chelsea tới nói, giải đấu trận đầu tự nhiên khá quan trọng. Đối với huấn luyện viên trưởng Clark tới nói cũng như thế. Trên người hắn áp lực vốn là rất lớn. Ở fan bóng đá, truyền thông xem ra, sân nhà đối mặt Man City, nếu như Chelsea cũng không thể đạt được thắng lợi, vậy khẳng định là Clark dạy học vấn đề. Vì lẽ đó Chelsea từ trên xuống dưới đều so sánh thi đấu phi thường coi trọng. Bọn họ cũng muốn lấy đến một hồi khai môn hồng. Này không ngừng phải thắng, còn muốn là muốn một hồi thông thuận đại thắng mới là tốt nhất. Mọi người đều nghĩ như vậy. Giải đấu vòng thứ nhất khai hòa, hết thảy truyền thông, fan bóng đá ánh mắt đều quan tâm đến giải đấu trên. làm liên tục hai cái mùa giải giải đấu quán quân. Chelsea chịu đến quan tâm là nhiều nhất, mà làm mùa hè tiêu vương, cũng là lịch sử tới nay giá trị bản thân tốt nhất ngôi sao bóng đá. Đồng thời ở trận đấu giao hữu bên trong 90 phút đánh vào 6 cái bóng. Leon chịu đến quan tâm cũng là nhiều nhất. Cuộc tranh tài này Chelsea chuẩn bị rất đầy đủ. Clark sắp xếp ra 442 trận hình. Leon cùng Drogba hợp tác thủ phát tiền đạo. Giữa sân Lampard, Essien đảm đương song tiền vệ công. Vừa đường dâu câu cùng với Rai Philip. Bốn hậu vệ chia ra làm Paul Ferreira, Terry, Cavalho cùng với Brit. Đây cơ hồ là Chelsea hiện nay có khả năng lấy ra mạnh nhất đội hình. Đối mặt tới chơi Man City, Chelsea đánh ra ưu thế, đánh ra quyết tâm. Chỉnh cuộc tranh tài bọn họ đối với MU đều vẫn có ưu thế áp đảo. Không ngừng ghi bàn để Man City rất khó có cơ hội phản kháng. Đội bóng ở hiệp 1 liền đạt được 2 cái ghi bàn. Đến hiệp 2, hai đội thay đổi một bên tái chiến. Man City ý đồ tìm cơ hội đánh phản kích, nhưng Chelsea đá tương đối tốt. Bọn họ lợi dụng toàn trường hàng phòng thủ vững chắc, để Man City đều rất khó đem bóng đá đánh qua trung tuyến. Hiệp 2 Lampard lợi dụng một lần cánh trái bọc đánh cơ hội. Lần thứ 2 đem bóng ghi bàn khung thành. 3-0, thi đấu cuối cùng cũng lấy này kết thúc. Chelsea đạt được khai môn hồng. Toàn cuộc tranh tài Chelsea đều có ưu thế, nhưng trong đó nhưng cũng có tiếc nuối. Vậy thì là Leon biểu hiện cả chàng 90 phút, Leon đều không thể có một cái ghi bàn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.